Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1285, cổ vũ quân tâm, thiên sắc hơi sáng, thần hy văng đầy đại địa, siêu, một đạo thân ảnh, từ xa đến gần, tốc độ cực nhanh phi lướt mà đến, giống như lưu quang, thân ảnh ấy chậm rãi dừng lại ở Trung Su Sơn phía tây vị trí. Dần dần đáp xuống, ở trong tay của hắn, còn mang theo hai cái đầu. Không hề nghi ngờ, cái này người chính là Lộc Vũ. Ở trên đường thời điểm, hắn lại phục dụng một viên đan dược, mới để cho mình có thể kiên trì bay xẹt tới. Bằng không, phải trèo đèo lội suối. Cái kia huyết linh thành trong Diệt Linh Cung, hoàn toàn chính xác không phải tầm thường. Thêm trên một gã tướng quân gia trì, dĩ nhiên là làm cho Lộc Vũ đều hơi có chút động dung. Đương nhiên, đây hết thảy cùng Lộc Vũ ngay lúc đó trạng thái có chặt chẽ không thể tách rời quan hệ. Nếu là ở đỉnh phong khiến cho bên ngoài, Lộc Vũ có thể đơn giản để đỡ được, đồng thời thuận thế đem bên ngoài chu diệt. Nhưng khi lúc Lộc Vũ thẳng thắn nói, đã là nỏ mạnh hết đà. Bất quá, đây hết thảy đều ở đây Lộc Vũ dự liệu bên trong. Hắn ở lại nơi ấy chính là vì giết nhiều vài cái người, vì Lam Nguyệt Thành vũ sĩ giảm thấp một ít gánh vác. Còn chạy trốn, đang không có thống lĩnh tình huống xuống, Lộc Vũ muốn rời khỏi, coi như chỉ còn hạ một miếng cuối cùng linh lực cũng có thể đi. Sáng sớm Trung Su Sơn phía tây, rất nhiều vũ sĩ đều đã tập kết, chuẩn bị đi trước chiến trường, cùng cái kia huyết linh thành tiến hành một phen sinh tử chém giết. Lộc Vũ xuất hiện, không thể nghi ngờ cực kỳ thấy được, ánh mắt của mọi người đều đưa lên ở hắn thân lên, hơi nghi hoặc một chút, không quá minh bạch vì sao Lộc Vũ sẽ ở bên ngoài trở về. Có một số người ánh mắt tắc thì là nhìn chăm chú vào Lộc Vũ tay trên sách hai cái đầu. Ánh mắt hơi híp nhìn lại, Lộc Vũ lúc này đây chu diệt chính là người nào, không hiểu rõ lắm. Đêm qua hắn vừa mới tiếp đãi rất nhiều điều khiển tới được tinh binh, làm sao liền đi ra ngoài, chắc là có cái gì kế hoạch đi. Rất nhiều vũ sĩ tự nhiên phần lớn là không có tư cách tiếp xúc được đối phương thống lĩnh cái này tầng thứ. Nhìn Lộc Vũ tay trên sách đầu, đều là hơi nghi hoặc một chút, không có nhận ra. Lộc Vũ, đêm qua ngươi đã đi đâu? Lúc này, Dịch Hưng bưng ngực của mình phần bụng, chậm rãi đã đi tới. Đối với Lộc Vũ nói đạo, thân là thống lĩnh, Dịch Hưng vẫn luôn phấn đấu ở tuyến đầu. Cứ việc rất nhiều vũ sĩ làm cho hắn ân tâm điều dưỡng thân thể, nhưng mỗi một lần vũ sĩ muốn ra chiến trường chém giết, hắn đều hội nhìn theo mọi người đi ra, kể một ít cổ vũ Long Quân nói, chậm rãi mà đi. Lộc Vũ nhìn phía Dịch Hưng, khóe miệng hơi vung lên, bàn tay nhẹ nhàng giơ lên trên, nói, Dịch Hưng thống lĩnh, ngươi xem đây là cái gì? Hai quả lớn chừng cái đấu đầu ở Lộc Vũ bàn tay trên mang theo. Dịch Hưng ánh mắt đông lại một cái, hướng cái kia hai cái đầu chi nhìn lên đi. Gắt gao chỉ là trong nháy mắt, hắn đồng tử liền cấp tốc phóng lớn, con ngươi bên trong tràn đầy khiếp sợ màu sắc. Huyết linh thành trấn thủ hai gã thống lĩnh kinh hô một tiếng. Dịch Hưng mí mắt kinh hoàng, tâm lý mơ hồ có suy đoán, thể xác và tinh thần rung mạnh, xôn xao. Nghe được lời ấy, toàn bộ tập kết ở chung với nhau vũ sĩ đều là đồng thời đưa mắt đưa lên qua đây, vẻ mặt bất khả tư nghị, lửa nóng ánh mắt trực tiếp nhắm cái kia hai cái đầu, dĩ nhiên là hai gã thống lĩnh. Lộc Vũ thống lĩnh không sẽ là đêm qua thâm nhập trại địch, đem đối phương thống lĩnh đầu đem cắt xuống đi, Cái này đùa có chút lớn a. Lộc Vũ thống lĩnh dĩ nhiên mạnh mẽ như thế. Lần trước một người thống lĩnh, lúc này đây hai cái. Tấm tắc, rất nhiều vũ sĩ đều chấn động lay động không ngớt. Trong con ngươi hiện lên khác thường quang thải. Ồn ào náo động tiếng vang lên. Đối với Lam Nguyệt Thành vũ sĩ mà nói, bọn họ cùng huyết linh thành trong lúc đó giao chiến, chân chính làm cho bọn họ vô lực. Cũng không phải huyết linh thành nhân số càng nhiều hơn vũ sĩ, mà là đối phương hai gã thống lĩnh. Chiến trường chi lên, chỉ là vũ sĩ giữa chiến đấu, đánh đến nhất sau linh lực thiếu thốn, thì trở thành nguyên thủy nhất, dã man chém giết. Bọn họ thật cũng không sợ. Có thể hai gã thống lĩnh một ngày xuất hiện, đó chính là nghiêng về một phía chiến tranh rồi. Dịch Hưng thống lĩnh tuy là có thể ngăn cản một cái, nhưng còn thừa lại một cái, chính là hổ vào bầy dê, đại sát đặc sát. Có thể không chút khách khí nói, Lam Nguyệt Thành tổn thất như này nghiêm trọng, cùng huyết linh thành hai gã thống lĩnh có chặt chẽ không thể tách rời quan hệ. Mà bây giờ, huyết linh thành thống lĩnh trực tiếp bị Lộc Vũ thống lĩnh cắt đi đầu, còn dẫn theo trở về, nhìn mọi người lửa nóng ánh mắt, cùng vẻ mặt kích động, Lộc Vũ cũng là nhẹ nhẹ cười cười, nói ra, không sai, đây chính là huyết linh thành trấn thủ hai gã thống lĩnh. Đối phương nhất định sẽ vội vàng mời các thống lĩnh tương trợ. Vì thế đây, trận chiến ngày hôm nay liền có vẻ rất là trọng yếu. Thừa dịp địch quân thống lĩnh tương lai thời khắc giết đối phương đánh tơi bời, chúng ta liền có thể tiến quân thần tốc, thuận thế ở chiếm giữ một khu vực trước giờ bố trí, đến lúc đó sẽ chiếm tiên cơ. Ánh mắt vẫn nhìn tại chỗ rất nhiều vũ sĩ, Lộc Vũ thanh âm giống như lôi đình một dạng ở cuồn cuộn vang lên. Rất nhiều vũ sĩ hai tròng mắt bên trong tràn đầy hừng hực. Lộc Vũ, Dịch Hưng vội vàng đi tới Lộc Vũ bên người, có chút hơi nhược ho khan hai tiếng, muốn nói cái gì đó nhưng nói không nên lời đến. Kích động màu sắc, tình cảm bộc lộ trong lời nói, lại tìm không được thích hợp để diễn tả. Dịch Hưng thống lĩnh, huyết linh thành chi chiến, chúng ta tất nhiên phải thắng. Lần này đối phương lần thứ hai thiếu hai gã thống lĩnh, chỉ còn lại có hai gã. Ta nghĩ, chúng ta có thể nhanh hơn tiến độ, điều khiển còn lại vũ sĩ đều qua đây, thừa thắng truy kích. Một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm, đem toàn bộ dãy núi đều cho cầm hạ. Nhìn Dịch Hưng vẻ mặt kích động, Lộc Vũ ánh mắt lóe lên, nhếch miệng lên một cái tiếu dung, trong con ngươi hàn quang hơi dũng động. Chiến tranh chiếm giữ thượng phong chi về sau, liền tuyệt đối không thể cấp đối phương thở dốc cơ hội, nếu không thì chính là đối với mình thủ hạ không phụ trách. Tự nhiên như này, Dịch Hưng gật đầu nhận đồng lời nói này. Hắn phất phất tay, lập tức có lấy nhất người cung kính đi tới bên cạnh hắn, cúi đầu không nói, lặng lặng cùng đợi mệnh lệnh. Ngươi đi sử dụng đưa tin ngọc giản, đem nơi này tin tức nói cho tổng bộ, làm cho bọn họ khuynh toàn bộ lực. Chúng ta một lần hành động đem toàn bộ dãy núi đều cầm hạ. Trong con ngươi tinh quang lóe lên mà qua, Dịch Hưng thấp nói rằng, đúng. Cái kia người trực tiếp nửa quỳ tại trên đất, cung kính đáp, chợt liền xoay người rời đi, đi lều lớn bên trong, sử dụng đưa tin ngọc giản đi. Dịch Hưng ánh mắt lại quay đầu, nhìn bằng nửa con mắt quét mắt một vòng, chư vị, nói vậy các ngươi cũng nhìn thấy, Lộc Vũ thống lĩnh một lần hành động cầm hạ đối phương hai gã thống lĩnh đầu người. Đây là ta Lam Nguyệt Thành vũ sĩ giảm thiếu rất nhiều gánh vác. Lần này chiến trường chi lên, chỉ cần cẩn thận đối phương diệt linh cung, còn lại đều là không sợ hãi. Chúng ta giết đối phương cái không chừa mảnh giáp. Âm thanh vang dội, theo Dịch Hưng trong miệng phun ra, giữa thiên địa, tiếng gầm cuồn cuộn. Hắn tuy là có thương tích thân, nhưng khí thế như hồng. Lúc đầu, Dịch Hưng là muốn cổ vũ Quân Tâm, nhưng lại có chuyện gì tình. So với chu diệt đối phương hai gã thống lĩnh, càng thêm có thể cổ vũ tinh thần. Lúc này, Lộc Vũ có đứng dậy, ánh mắt quét nhìn mọi người, trầm giọng nói, lần này chiến trường, ta với các ngươi giống nhau, ra trận giết địch, thế tất yếu đem đối phương đều chu diệt. Đồng thời, lời đến nơi đây, Lộc Vũ ngẩng trên tay mình hai cái đầu, tiếng như tiếng sấm liên tục, ánh mắt như điện, lớn tiếng nói, cái này hai khỏa đầu người, liền treo ở chúng ta chiến kỳ chi lên, làm cho huyết linh thành nhìn một cái, thống lĩnh của bọn họ, là bậc nào hạ tràng, ngoặc kép, hết chương.